Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 22, cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 22, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên Mạnh nhớ lại có lần đi công tác tại Đà Nẵng. Lần đó vào siêu thị, anh đã gặp và chứng kiến một người phụ nữ vừa bảo thủ vừa cố chấp, dùng tay chạm lên tất cả các loại bánh ngọt, bánh kem của cửa hàng. Một hành động vô cùng mất thiện cảm, mất vệ sinh. Tuy nhiên, người phụ nữ đó không chịu nhận lỗi sai về mình. Bởi vì không muốn nhìn người phụ nữ đó khó xử, anh đã đứng ra giải vây, chi trả số tiền mua toàn bộ cho bánh kem đó. Ngoại hình, mái tóc và cả thái độ đanh đá thực sự chỉ có thể làm thiện mỹ. Và rồi không lâu sau đó, cũng bởi vì muốn an chúng được yên ổn làm việc, Mạnh cũng là người đứng ra xử lý những rắc rối liên quan đến đám người xã hội đen cho vay lãi. Anh tự hỏi, người phụ nữ như thiện mỹ, ngoài việc phung phí tiền bạc, đối xử tệ với con cái, thì bà ấy còn có ưu điểm gì đây? Không gian đang yên tĩnh thì bất ngờ bị phá vỡ bởi giọng nói của Thiện Mỹ. Người phụ nữ đó lại bắt đầu mê sảng. Bằng Tâm, đừng rời xa mẹ. Con à, đừng sợ mà, đừng rời xa mẹ. Mẹ biết là con có nỗi khổ, mẹ biết mà. Con đừng rời xa mẹ nhé. Mẹ sẽ xử lý đám người bất nhân đó rồi lấy lại công bằng cho con. Con gái của mẹ thiệt thòi nhiều rồi. Bằng Tâm, đợi mẹ với. Con ơi, đi chậm thôi mà, đợi mẹ với. An Trúc ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của mẹ mà vuốt về. Mẹ xấu rằng không yêu thương cô. Vậy nhưng lúc này, nhìn thấy bà thành ra như thế, An Trúc cảm thấy đau lòng lắm. Thiện mới bất ngờ mở mắt, hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào hình dáng cao lớn của Mạnh. Sau cùng thì đôi mắt vô thần ấy dừng lại ở khuôn mặt của An Trung. An Trung bối rối rồi nói, mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không? Đôi mắt của Thiện Mỹ long lanh đẫm lệ. Bà nhìn An Trung thật lâu rồi chậm rãi nói, Bằng Tâm, con về với mẹ rồi sao? Mẹ vui lắm. Từ bây giờ thì mẹ không cho phép con đi đâu xa mẹ nữa. Ở nhà với mẹ, mẹ nuôi. Không đi ra ngoài kiếm tiền nữa con à. Xã hội ngoài kia đáng sợ lắm. Mẹ không muốn con bị người ta hành hạ khổ sở như vậy đâu. Lúc này thì An Trung bật khóc. Cô quay lại nhìn Mạnh. Anh cũng hiểu cô đang suy nghĩ điều gì. Dường như Thiện Mỹ bị chấn thương sọ não, chỉ nhớ xảy ra vấn đề, vậy nên lúc này nhìn An Trung thì lại nhầm tưởng là Băng Tâm. An Trung khe nói, được rồi, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở nhà với mẹ. Mẹ mau khỏe lại, nghe lời bác sĩ điều trị cho tốt để sớm được về nhà mẹ nhé. Con ơi, mẹ chỉ cần có con bên cạnh thôi, mẹ không cần gì cả. Băng Tâm, mẹ thương con lắm. Mẹ không chịu được cảm giác khi chứng kiến người ta làm nhục con. Mẹ sinh con ra là để con được sống trong yêu thương, chứ không phải là để cho đám người bất nhân đó chà đạp và làm nhục như vậy. Mẹ như đất từng khum sụt với con à. Hứa với mẹ, con sẽ không đi đâu nữa. Ở nhà với mẹ nhé. Con gái, ở nhà với mẹ nhé. Con hứa mà, mẹ đừng khóc nữa. Thiện Mỹ im lặng để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Gương mặt già nua theo năm tháng với đầy những vết chân chìm, thỉnh thoảng lại co rúm lại vì tổn thương. Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Đang yên lặng thì bỗng nhiên Thiện Mỹ trừng mắt, chỉ tay vào mặt của Mạnh rồi chửi rủa. Lý Uy Khải, anh cút ngay đi. Anh là đồ khốn. Anh là loại đàn ông tệ mặt nhất mà tôi từng biết. Anh tránh xa cuộc đời tôi ra. Tránh xa mẹ con tôi ra. Anh không xứng để làm cha. Tôi hận anh cả đời này. Anh cút đi. An Trung ái ngại nhìn sang Mạnh và ánh mắt đầy nhắn nhủ. Mẹ bị mất trí nhớ, mong anh đừng giận. Mạnh cũng khẽ mỉm cười gật đầu để An Trung yên lòng. Thiện mới nắm chặt bàn tay của An Trung nói trong gấp gáp. Con à, mẹ không muốn nhìn thấy mặt của người đàn ông đó. Con đuổi ông ta đi đi. Mẹ không thích ông ta. Mẹ không muốn ở gần người đó đâu. An Trung quay sang nói với Mạnh. Anh ra ngoài đợi em một lát nhé. Mạnh nghe xong thì cũng gật đầu khẽ xoa vai An Trung rồi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Lúc này chỉ còn lại Mạnh An Trung ngồi kế bên. Thiện Mỹ thì cũng không còn gào khóc nữa. Bà nằm im lặng trên giường. An Trung cứ tưởng mẹ làm loạn một hồi nên mệt quá muốn ngủ. Cô dịu dàng nắn bóp tay chân cho mẹ dễ chịu để mẹ ngủ ngon giấc. Vậy nhưng ngờ đâu, Thiện Mỹ như có một năng lượng vô hình nào đó. Người phụ nữ ấy ngồi bật dậy, dứt khoát gạt tay An Trung ra khỏi người mình rồi lớn tiếng quát. Cô là loài rắn độc. Cô cướp chồng tôi. Bây giờ cô đến đây làm gì vậy? Ai khiến cô đến đây? Đứng ở bên ngoài hành lang bệnh viện, nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong phòng bệnh, Mạnh vội vàng đi vào. Nhìn thấy Thiện Mỹ ngồi trên giường, đôi mắt thì trợn tròn, gương mặt đầy sát khí. Mạnh đến bên ôm An Trung vào lòng. Anh thật sự cảm thấy thương cô. Đúng lúc bụng mang dạ chửa, gia đình xảy đến quá nhiều chuyện như vậy. Chỉ hy vọng là An Trung làm chủ được tâm trạng và cảm xúc. Em bé cũng không bị ảnh hưởng. An Trung cất lời khuyên nhủ mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi đã. Mẹ đang bị thương đấy, không nên quá kích động như vậy. Các người cút ra ngoài đi. Nhanh lên. Anh là thằng đều. Còn mày nữa. Mày là loài lẳng lơ, cướp chồng của tao. Lũ khốn nạn. Bà hận chúng mày đến tận xương tủy. Đồ khốn. An Trung dấm dứt khóc. Lúc này cô cảm thấy mẹ đáng thương hơn là đáng trách. Bởi những khi người ta không làm chủ được tâm trạng thì cũng là lúc họ nói ra lời thật lòng. Mẹ có phản ứng như vậy là bởi vì trong quá khứ mẹ thật lòng yêu thương bà. Tình yêu của người phụ nữ ấy đi kèm với thuộc tính sở hữu. Thiện Mỹ không chấp nhận được việc Lý Uy Khải có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Trong lòng vẫn vương hình bóng của người khác. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mà vết thương lòng đó vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí. Bà không có cách nào để quên đi được cả. Cô khóc cái gì? Vừa ăn cướp vừa la làng. Cô nhìn thấy tôi thảm hại như vậy, cô đã vừa lòng chưa? Các người phản bội tôi, các người vừa lòng chưa vậy? Nói xong thì Thiện Mỹ cười lớn, nhưng mà từ khóe mi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Bà đập tay xuống giường rồi tiếp tục trần tình. Tôi không bao giờ hối hận vì đã dồn cô vào bước đường cùng. Người như cô xứng đáng nhận kết cục như vậy. Cuộc đời này của tôi không có người đàn ông yêu mình toàn tâm toàn ý. Vậy thì cô cũng không bao giờ có được. Nhưng mà ông trời vẫn luôn biết cách chiều lòng người. Lý Uy Khải đã ra đi sớm như vậy. Là tôi hay cô thì cũng đều trắng tay. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng đấy. Nhờ có tôi, cũng nhờ tôi cả đấy. Tôi giúp cô rút ngắn khoảng cách với Lý Uy Khải, thành toàn cho cô và gã đàn ông đốn mặt đó được ở bên nhau. Các người đoàn tụ với nhau rồi, bây giờ quay lại để cười nhạo tôi sao? Trong những lời nói vu vơ không đầu không cuối của Thiện Mỹ, An Trung lờ mờ suy đoán ra một vài điều về sự ra đi của mẹ Tuệ Lâm. Liệu rằng cái chết của mẹ năm nào có thực sự liên quan đến người phụ nữ này không? Bỗng trông cô cảm thấy sợ. Cô cảm thấy rùng mình khi suy diễn ra mọi thứ. Và nếu quả thật là Thiền Mỹ tác động đến cái chết của mẹ cô, há chẳng phải bao nhiêu năm qua cô sống chung dưới mái ấm của một người đã hại chết mẹ mình sao? Hại chết mẹ cô, đối xử với cô lạnh lùng, độc đoán, còn tệ hơn cả người dưng. Thiền Mỹ, người phụ nữ đó quả thật là đáng sợ. Cô hận tôi lắm có phải không? Hận thì làm gì được tôi? Con của tôi nuôi dạy tử tế, bây giờ nó trưởng thành rồi, thông minh, tài giỏi. Cô phải cảm ơn tôi mới phải đấy. Bà thôi đi. Ản Trung tức giận rồi hét lên. Cô không thể nào kiên nhẫn lắng nghe người phụ nữ có tâm địa xấu xa đó thóa mạ và xúc phạm mẹ mình thêm nữa. Thực sự là không thể nào chịu đựng được. Mày có quyền gì mà cấm tao? Hôm nay tao sẽ nói cho bằng hết. Loài hồ ly tinh, cả đời này thì mày cũng không hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc đâu. Mày xứng đáng bị như vậy. Mày xứng đáng phải chết. Tao hận là không thể nào khiến mày ra đi sớm hơn đấy. Ản Trúc như chết lặng. Nói như vậy cái chết của mẹ Tuệ Lâm năm nào thực sự có liên quan đến người phụ nữ này sao? Thiền Mỹ bất ngờ dùng tay tháo bỏ tất cả dây nhờ trên người của mình xuống. Làm bước xuống giường, chạy thật nhanh ra ngoài. Mạnh Văn Trúc ngơ ngàng chạy đuổi theo nhưng không kịp. Không hiểu vì sao bà ta lại có sức mạnh phi thường đến thế. Bộ trang phục bệnh nhân màu xanh nhạt che đi dáng vẻ múm mím của Thiền Mỹ. Rồi thì bà cứ cắm đầu chạy về phía trước, không hề quay đầu lại. Ra đến cổng bệnh viện, không cần biết trước mặt có bao nhiêu người qua lại, không cần biết có bao nhiêu chiếc xe đang lưu thông trên đường. Thiền Mỹ cứ như vậy chạy đi, vừa chạy vừa lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Sau đó thì sầm một tiếng, một chiếc xe tải nặng đi với tốc độ rất nhanh lao vụt qua. Đúng lúc Thiền Mỹ chạy đến, cơ thể của người phụ nữ đó bị cuốn vào vòng quay của bánh xe, nằm sạp xuống nền bê tông. Máu tươi loang lổ khắp một khoảng rộng, giao thông lập tức ùn tắc khủng khiếp. Khi Ản Trúc và Mạnh ra đến nơi, tất cả đều đã quá muộn. Chiếc áo bệnh nhân trên người Thiền Mỹ đã nhuốm một màu đỏ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ản Trúc đứng nép mặt vào ngực của Mạnh. Khoảnh khắc này cô không thể nào khóc nổi. Không hiểu vì sao cô không thể rơi một giọt nước mắt. Đôi tai Ản Trúc như ù đi, cô gần như bất lực. Trong tâm trí hiện đến cái chết của mẹ Tuệ Lâm vào năm nào, kết cục ngày hôm nay của Thiền Mỹ sao sống với những gì mẹ Tuệ Lâm khi xưa phải đối diện đến như vậy. Thiền Mỹ chết không nhắm mắt, nửa thân dưới gần như bị cán bẹp xí giữa vòng quay của bánh xe ô tô. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa xuống, đám đông cũng dần tản mạn đi hết. Chỉ có Thiền Mỹ vẫn nằm trơ trọi dưới nền đường, cô đơn và lạnh lẽo. Nghĩa trang yên kỳ. Một ngày trời âm u, những hàng cây cổ thụ trong khuôn viên nghĩa trang nghiêng mình trước gió nhẹ. Quang cảnh buồn ảm đạm, những ngôi mộ san sát nhau, thẳng hàng và vô cùng quy củ. Đứng trước ngôi mộ mới đắp, Ản Trúc mặc chiếc váy màu đen, trên tay là bó hoa cúc trắng. Gương mặt của cô nhạt nhòa thiếu sức sống, ánh mắt đượm buồn nhưng nỗi lòng không tên. Đứng kế bên, Mạnh cũng mặc bộ vest màu đen. Anh im lặng theo tâm trạng của Ản Trúc. Di ảnh của Thiền Mỹ trước bia mộ, một người phụ nữ sở hữu gương mặt rất đẹp, rất sang, vậy nhưng nội tâm thì đầy tham vọng và khó nắm bắt. Khai đặt bó hoa cúc trắng trước thềm mộ, Ản Trúc nửa quỳ nửa ngồi dưới đám cỏ xanh mượt, cô nghẹn ngào cất lời. Có khi nào bà cảm thấy tội nghiệp rồi khóc không? Không có ai đáp lại, Ản Trúc khẽ mỉm cười, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống, cô sụt sùi nói tiếp. Không phải là tội nghiệp cho bản thân, mà là tội nghiệp cho người khác. Chắc xem không có đâu nhỉ. Người như bà rất quan tâm đến vết thương của mình, nhưng mà lại hoàn toàn vô tâm với vết thương của người khác. Mà thật ra thì người khác cũng có những vết thương giống như bà vậy. Mẹ tôi và cả tôi cũng có, Bằng Tâm cũng có, ai cũng có những khát khao hạnh phúc giống như bà. Nhưng mà để có được hạnh phúc, người thì lựa chọn cách hy sinh và buông bỏ. Còn bà, để có được thứ hạnh phúc mà bản thân tự huyễn hoặc, bà dùng mọi cách để vùi dập mẹ con tôi. Thậm chí chỉ là để thỏa mãn cơn ghen tuông mù quáng, bà dễ dàng tước đoạt đi cả mạng sống của người khác. Sống ở đời lúc nào cũng ganh ghét đố kỵ sân si, rồi cuối cùng thì bà vẫn là người tay trắng. Như vậy có đáng không chứ? Bầu trời đang tạnh sáo, bất chợt nổi giông gió. Mây đen răng kín khiến trời đất một màu âm mưu. An Trúc ngắm nhìn di ảnh của Thiện Mỹ hồi lâu, cho đến khi những hạt mưa vô tình rơi xuống. Cô theo mảnh rời khỏi nghĩa trang. Vào khoảnh khắc đó, nhưng ưu phiền trong lòng của An Trúc đã được trút bỏ. Cô không cảm thấy hận Thiện Mỹ, dù cho người phụ nữ đó đã làm ra quá nhiều chuyện không nên. Nhưng mà xét cho cùng, bà ấy vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Chỉ vì chấp niệm không đáng có của bản thân mà cả cuộc đời trượt dài theo những guồng quay không lối thoát. 4 năm sau, đứng trong căn phòng ngập tràn mùi hương khói, An Trúc thành tâm lau dọn, bày biện lễ vật để thắp hương cho mẹ Thiện Mỹ. Do công việc bận rộn, cô ít có thời gian ghé qua căn nhà bỏ không của mẹ. Thời gian dần trôi, lớp sơn trên tường nhà cũng đã dần bong chóc hư hại. Nhiều vật dụng trong nhà bị ẩm mốc, tranh thủ lau dọn, thắp hương khấn vái. An Trúc bước ra sân thượng, miên man gợi nhớ lại ký ức tuổi thanh xuân của mình tại nơi này. Bầu trời âm u, thỉnh thoảng có hạt mưa nhẹ rơi tí tách. Không khí se lạnh khiến lòng người lại thêm cô quạnh. Những hạt mưa như báo hiệu mùa đông của Hà Nội đang đến rất gần. Đứng thả hồn dưới mưa bay, An Trúc đưa ánh mắt lờ đánh nhìn xuống ngách nhỏ lối vào những ngôi nhà siêu phong. Trần gỗ cũ kỹ, tường vôi cũng cũ kỹ. Lối lên bậc thang, nhà hàng xóm cũng phủ đầy nấm mốc. Quang cảnh buồn đến ảm đạm. Mưa mùa đông năm nay dường như có điều gì đó khác lạ. Không phải là mưa lạnh, cũng không hẳn là mưa buồn. Những áng mây trên hành trình trôi lang thang bắt đầu từ miền biên cương xa xôi. Có thể là chúng đã ghé qua các vùng quê xa thẳm, đón nhận và mang về Hà Nội một chút man mác của núi rừng, một chút se lạnh của hơi sương bảng làng còn đọng lại trên con suối trong rừng sâu, một chút nồng nàn mùi lúa cuối vụ ở bậc thang mùa căng trải, và một chút hương thơm của hoa tam giác mạch trên miền cao nguyên đá Hà Giang, rồi nhẹ nhàng lan tỏa thành những hạt mưa rơi. An Trúc đưa tay lên trước mặt và cảm nhận những hạt mưa chạm vào da thịt. Mưa đông Hà Nội gắn liền với những ký ức không thể nào phai nhòa trong tâm trí của người con gái ấy. Cô trưởng thành tại nơi này và những ký ức đau buồn cũng xin chôn vùi tại đây. Lệ hoen mi, An Trúc ngậm ngùi bỏ đi xuống, khóa cửa cẩn thận và lặng lẽ rời đi. Ngày đầu tháng, cô về thăm nhà, thắp hương cho mẹ và mong cầu một chuyến công tác thuận lợi cho dự án sắp tới tại miền Trung. Công trường xây dựng nhà máy luyện gang thép, 6 giờ chiều. Sau cuộc họp căng thẳng đưa ra những giải pháp và phương hướng phát triển dự án xây dựng nhà máy, An Trúc theo mảnh bước ra bãi đậu xe. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, nơi này gần biển, những cơn gió lớn thổi tung mái tóc của An Trúc. Cả người cô lạnh run trong bộ vest mỏng manh. Ngồi vào xe riêng, mạnh khởi động hệ thống đèn sưởi, sắc mặt của An Trúc cũng dần hồng hào trở lại. Anh cất lời quan tâm. Bây giờ em muốn đi ăn trước hay là về khách sạn trước đấy? Về khách sạn trước đi anh. Mạnh khởi động và điều khiển xe đi về hướng quốc lộ 1A. Xe chạy được một quãng thì đến khu công nghiệp trọng điểm của huyện Vũng Áng. Giờ tan tầm, công nhân đổ ra từ các công ty nhà máy đông nghẹt. Từng tốp xe nối đuôi nhau chờ đèn đỏ vượt qua ngã tư. Cảnh tượng ùn tắc này tưởng chừng chỉ xảy ra ở Hà Nội. Vậy mà Mạnh bình thản ngồi chờ các phương tiện giao thông nhích đi từng chút trên đường. Sau khi đi qua đám đông ùn tắc, Chiếc xe bòn bòn chạy qua quãng đường vắng. Nơi này dân cư thưa thớt, thi thoảng có lác đác vài ngôi nhà, vài cửa hàng đơn sơ. Xe của Mạnh đang đi thì bỗng nhiên chết máy. Anh xuống xe và kiểm tra, nhưng mà không phát hiện được xe bị hỏng gì cả. Anh chung lo lắng, cô đi đến bên Mạnh rồi quan tâm. Xe bị sao vậy anh? Anh cũng không rõ nguyên nhân. Anh gọi cho đội cứu hộ rồi, 30 phút nữa họ sẽ đến. Xe hỏng đúng đoạn đường vắng này mới buồn chứ. Nơi này không có nhà hàng, quán xá gì đặc biệt cả. Em muốn đi vệ sinh quá. Thế để anh tìm xem xung quanh đây có quán ăn nào không. Mình ăn tạm gì đó rồi đợi đội cứu hộ đến nhé. Cũng được à. Mình cởi áo khoác trên người mình xuống mặc cho anh chút. Cô đi kế bên anh và hy vọng tìm được một quán ăn lót xả. Đi được tầm khoảng 200 mét, Mạnh nhìn theo biển chỉ dẫn trên đường, sẽ vào con hẻm nhỏ, có một quán miến lươn, phở bò. Anh vui mừng nói với anh chống. Ôi, may quá, trong này có quán này. Cả hai đi đến quán ăn bình dân, xung quanh có tầm khoảng chục chiếc xe máy. Bên trong vòng ra tiếng nói chuyện xôm xả của khách. Cả hai chưa kịp bước vào trong thì bỗng nhiên có một quả bóng đồ chơi trẻ em từ bên trong bay ra. Mạnh nhanh tay bắt lấy. Liền sau đó có một em bé khoảng tầm 3-4 tuổi, trạc tuổi Lâm Vũ chạy ra. Chân đi tấn, dép thì chân có chân không. Nhìn thấy hai vị khách lạ mặt, cô bé chăm chú nhìn vào quả bóng trên tay người đàn ông, ánh mắt sợ sệt. Em bé mặc chiếc áo len màu trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Chiếc quần nỉ sờn bông, xứt chỉ, mái tóc lừa thừa mấy cái. Có vẻ như bố mẹ quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc cho em. Tuy rằng áo quần luồm thuồm, nhưng mà em bé sở hữu gương mặt rất xinh và đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, hàng mi cong vút. Anh trông bỗng nhìn đồng lòng thương. Cô ngồi xuống mỉm cười với em bé, đồng thời dịu dàng nói. Còn muốn lấy quả bóng có phải không? Cô bé con một chút nhé. Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng với thái độ thân thiện của anh chúng, em bé không ngại ngần gì cả, chậm rãi tiến đến vòng tay ôm lấy cổ cô. Anh chúng bế em bé đứng dậy, ra hiệu cho Mạnh trả quả bóng lại cho em bé, rồi nhẹ nhàng cưng nựng. Trời tối rồi đấy, con không nên chạy ra ngoài đường, nguy hiểm lắm. Cùng lúc đó ở bên trong nhà có giọng nói của đàn ông vòng xa. Tâm, em tìm xem con đâu rồi? Anh vừa thấy con chạy ra ngoài cửa đấy. Trời tối rồi, để nó đi linh tinh như hôm trước thì không tìm được đâu. Mạnh và anh chúng bế em bé bước vào trong quán. Mùi nước dùng, mùi thơm xào nấu, thơm nức cả mũi. Bao tử của hai người réo lên nhưng âm thanh ồn ào. Nhìn thấy hai vị khách bế con trai của mình, anh chủ quán ngưng tay đảo cơm sang rồi hỏi. Anh chị muốn ăn gì ạ? Ở đây có cả phở bò, có cả miến lươn, có đúng không? Mạnh hỏi ngược lại. À vâng, có cả hai món. Rồi thì Mạnh quay sang hỏi anh chúng. Em muốn ăn gì? Nơi này gần biển, nhiều sông nước. Lươn thì chắc chắn là tươi ngon hơn ở thủ đô đấy. Em ăn miến lươn. Mạnh nhẹ nhàng nói. Cho em hai bát miến lươn. Anh chỉ đợi một lát. Nói xong chủ quán nói vòng ra phía sau nhà. Tâm ơi, ra làm miến lươn cho khách. Em ra ngay đây. Người phụ nữ ấy nói vòng ra. Ngay khi nghe giọng nói, anh chung bỗng nhiên cảm thấy giật mình. Bởi vì chất giọng đó sao mà nghe quen quá. Một lát sau, người phụ nữ có dáng hình đầy đặn, trên tay là sổ hành lá từ bên trong bước ra. Mái tóc màu đen không hề nhuộm ép, không tạo kiểu. Gương mặt thì đầy vết chân chim và tàn nhang bởi thăng trầm cuộc sống. Vừa nhìn thấy anh chống thì người phụ nữ ấy đánh rơi sổ hành lá trên tay xuống nền nhà. Em bé con thấy như vậy giật mình sợ hãi. Anh chủ quán cũng hoảng hốt cất giọng trách móc. Ôi giời à, bị có mối rổ sau thôi cũng không xong nữa. Đang đông khách mà em không để ý gì cả với. Mặc kệ chồng quở trách, người phụ nữ vẫn chết chân tại chỗ. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của anh chống. Năm tháng dần trôi. Người phụ nữ thấy mình càng ngày càng xa nua và tàn tạ. Ngược lại, anh Trúc thì lại ngày càng xinh đẹp, sang trọng. Người đàn ông ngồi đối diện với chị ấy là chồng hay bạn trai vậy? Nước mắt ướt nhòe gương mặt tần tảo của người phụ nữ. Anh chồng sốt sụt quá bèn rụm. Em sao vậy? Sao lại cứ đứng ngẩn người ra thế? Kể từ lúc vợ của anh chủ quán xuất hiện, Mạnh cũng thấy anh trông rất lạ. Cô cứ ngồi thần mặt, trong mắt thì long lanh những giọt lệ. Anh trông run run giọng rồi nói. Bằng Tâm, sao em lại ở đây? Bằng Tâm im lặng không nói gì cả. Người đàn ông đứng bên bếp lửa đã nấu xong chảo cơm sang. Anh nhanh tay chốt ra đĩa và phục vụ khách đang đợi. Một lát sau đó anh quay lại, nhẹ nhàng nói với hai vị khách. Phiền anh chỉ đợi em một lát, bây giờ em làm miến lươn ngay đây. Em bé con ngồi trong lòng anh trống cầm quả bóng đồ chơi, rồi loay hoay khám phá. Bận làm hàng cho khách thế nên người đàn ông tạm thời không hỏi gì đến Băng Tâm. Một lát sau đó, Băng Tâm cúi xuống lầm lũi dọn xem chỗ rau hành bị vương dưới nền nhà. Anh trông đặt em bé vào lòng của Mạnh. Cô chủ động ngồi xuống giúp Băng Tâm một tay. Lúc này cô mới chú ý đôi mắt Băng Tâm đỏ ngầu, nước mắt rơi lá chá xuống mặt và cổ. Băng Tâm ngàn giọng rồi nói. Sao chị biết em ở đây mà tìm vậy? Chị vô tình đi ngang qua đây, xe hỏng trên quốc lộ 1, trời lạnh quá thế nên tìm quán để ăn. Mẹ có khỏe không ạ? Mẹ... Anh chốt ngập ngừng. Cô đắn đo không biết có nên nói ra sự thật hay không. Thế cô bỏ dở câu nói, Băng Tâm lại càng thêm tò mò. Chị nói đi, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Em bé con ngồi trong lòng của Mạnh, nhìn thấy Băng Tâm khóc thì vội chạy đến quan tâm. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Con thương mẹ lắm. Mẹ không khóc, có hạt bụi bay vào mắt mẹ nên nước mắt chảy ra thôi. Em kết hôn từ khi nào vậy? An Trúc hỏi Băng Tâm. Bọn em ở với nhau như vậy chứ cũng chưa làm đám cưới chị ạ. Chuyện cũng dài lắm. Người đàn ông bê ra hai bát miến nóng hổi. Trong lúc làm, anh ta nghe loáng thoáng nội dung câu chuyện giữa Băng Tâm và vị khách lạ mặt. Dường như hai người họ có quan hệ thân thiết với nhau. Mạnh cũng có chung suy nghĩ, nhưng anh kiên nhẫn ngồi lắng nghe. Chị ăn đi cho đỡ đói bụng. Băng Tâm nhắc nhở An Trúc, đồng thời cô quay sang nói với Thiện. Giới thiệu với anh, đây là chị An Trúc, là chị gái cùng cha khác mẹ với em. Rồi thì Băng Tâm lại nói với An Trúc. Giới thiệu với chị, anh Thiện chồng em. Tuy rằng chưa làm đám cưới, nhưng mà chúng em sống với nhau như vợ chồng. Còn đây là con trai em, cháu được hơn 3 tuổi. Đức à, con chào hai bác đi. Chồng Đức cúi đầu khoanh tay chào lễ phép. Con chào hai bác ạ. Ừ, con ngoan lắm. An Trúc mỉm cười với Trung Đức và dành tặng cậu bé một lời khen. Hai bát miến đặt trên bàn, nhưng mà An Trúc và cả Mạnh hai người không còn tâm trạng để ăn nữa. Nhìn sáng vẻ tần tảo của Băng Tâm, An Trúc không tránh khỏi xót xa. Suy nghĩ một lát, cô chậm rãi rồi nói. Chị không nghĩ là sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này. Chị biết, nếu như nói ra chuyện này có thể sẽ khiến cho em sốc, em đau buồn. Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi, có đau buồn cũng không thay đổi được gì cả. Mẹ, bấy xảy ra chuyện gì hả chị? Sao chị chưa trả lời em thế? Mẹ mất rồi. Câu nói của anh trông khiến Băng Tâm cũng lặng người. Nước mắt không hèn thi nhau lăn dài xuống gương mặt già nua. Vì sao mẹ lại mất à? Em bình tĩnh, chị sẽ kể tường tận câu chuyện. Vâng à, cuộc đời của em đến nay cũng nếm đủ mọi đắng cay sóng gió rồi. Em không yếu đuối như chị nghĩ đâu. Chị cứ kể đi à. Sau khi em bỏ trốn, đám người xã hội đen đến nhà tìm em rồi uy hiếp mẹ. Trong lúc mâu thuẫn, bọn chúng dùng bạo lực khiến mẹ phải nhập viện vì chấn thương sọ não. Sau đó thì mẹ lúc nhớ lúc quên. Rồi tiếp đến, mẹ lại đi lang thang ngoài đường, bị đụng xe ô tô nên đã không qua khỏi. Bọn khốn! Bằng Tâm nghiến răng rồi thốt lên như vậy. Nghe bọn chúng nói em lừa đảo, chiếm đoạt của họ số tiền 300 triệu có phải không? Là tại em. Là tại em thế nên mẹ mới bị liên lụy như vậy. Chuyện qua rồi, em đừng tự trách mình nữa. Mẹ cũng đã mất. Nếu như em ân hận sằn vặt, thì mẹ cũng không thể nào sống dậy được. Điều quan trọng nhất là em phải sống thật tốt, chăm lo cho bé con trưởng thành và không lặp lại những lỗi lầm khi xưa nữa. Vợ chồng chuyển về Hà Nội sinh sống và làm ăn đi. Có khó khăn gì cứ nói với chị sẽ giúp. Bằng Tâm ngồi lên ghế đối diện với An Trúc, bình tâm kể chuyện. Cuộc đời của em đi đến kết cục như ngày hôm nay cũng là do sự ngu dốt, thiếu hiểu biết. Xưa kia, nếu như em không ham chơi, không nhẹ dạ, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Bằng Tâm, đừng tự trách mình nữa. Sống ở trên đời, ai cũng có đôi lúc mắc sai lầm. Điều quan trọng là mình nhận ra lỗi lầm và sửa đổi. Nếu như ngày đó em không tham tiền, thì cũng không bị người ta lừa vào đường dây làm ăn của bọn xã hội đen. Nhưng ngày tháng đó với em chẳng khác gì địa ngục. Mà chính xác hơn thì phải dùng cụm từ sống không bằng chết. Đã nhiều lần em định chết, nhưng mà nghĩ đến mẹ thì lại không dám. Thiện, anh ấy cũng là người trong tổ chức ấy. Chúng em vô tình quen nhau rồi có tình cảm với nhau. Sau này vì không muốn tiếp tục phạm sai lầm, vậy nên bọn em quyết định bỏ trốn. Lúc đi trong người có hơn 300 triệu tiền hàng của bọn chúng. Những ngày tháng trốn chui trốn nhủi, sống trong nơm nớp lo sợ vì sợ bọn chúng tìm ra được. Người của tổ chức ấy một khi đã gia nhập thì không thể nào quay đầu, bởi vì đó là tổ chức chuyên làm chuyện phi pháp. Chúng sợ bại lộ nên truy lùng giáo giết. Tuy sống lang thang, nhưng mà chúng em vẫn thường xuyên cập nhật tình hình về tổ chức đó. Bây giờ gã cầm đầu cũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Những bè cánh vẫn còn, nhưng mà họ tàn mát hết cả. Nhiều lúc em cũng muốn về nhà, nhưng mà thấy mình không còn mặt mũi nào nữa. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Thêm nữa là anh Thiện còn ông nội. Ông nội thì già rồi, bây giờ ông sống nương tựa vào vợ chồng em. Nơi này gần khu công nghiệp trọng điểm, vậy nên công nhân rất đông. Chỗ em kinh doanh quán ăn cũng tạm ổn. Điều kiện sống tuy không bằng ở Hà Nội, nhưng mà chỗ em hài lòng với cuộc sống hiện tại chả. Có công việc để làm, mỗi ngày trôi qua đều bình yên vui vẻ. Đã lâu lắm rồi em không giật mình thức giấc giữa đêm vì sợ người ta đánh đập truy tìm giáo giết nữa. Về Hà Nội có nhiều điều kiện đem phát triển kinh doanh cửa hàng ăn. Bé chồng đứng cũng được sống trong môi trường tốt hơn. Em có thể đón cả ông nội của Thiện sang ngoài đó. Căn nhà của mẹ và dãy nhà trọ đã có người trả giá 20 tỷ, nhưng mà chị không bán, bởi vì đó là nhà của mẹ. Mẹ không may qua đời, thì bây giờ nó là của em. Nếu như muốn phát triển kinh doanh thì em có thể cân nhắc và bán ngôi nhà đó đi. Sao có thể làm như vậy được ạ? Nhà của mẹ cũng là nhà của chị em mình, không phải là nhà của riêng em đâu. Cuộc sống của chị bây giờ cũng đủ đầy, không thiếu thốn gì cả. Em không bán thì vợ chồng con cái về đó ở cũng được. Lựa chọn mặt bằng nơi khác để kinh doanh quán ăn. Xây nhà trọ cho thuê cũng có thu nhập ổn định. Em cứ cân nhắc cho kỹ. Lúc này thì Băng Tâm mới nhìn sang Mạnh. Người đàn ông ấy thần thái sảng người, sánh bước bên An Trúc thì đúng là cặp đôi trai tài gái sắc. Cô đoán không nhầm, khả năng đó là người yêu của An Trúc, hoặc cũng có thể là chồng. Mấy năm trời cách biệt, Băng Tâm thực sự tò mò muốn biết chị gái mình giờ đây cuộc sống ra sao. Nghĩ như vậy, Băng Tâm mạnh dạn nói, anh đây là Anh ấy là Mạnh, là chồng chị. Bọn chị kết hôn được 4 năm rồi, cũng đã có một baby tầm tuổi với Trung Đức nhà em đấy. Ôi, anh rể. Băng Tâm mỉm cười thốt lên như vậy, Mạnh cũng mỉm cười đáp lễ. Thiện lắng nghe câu chuyện từ nay đến giờ, hơn nữa là sống cùng Băng Tâm bao nhiêu năm, được nghe vợ kể không ít chuyện về gia đình mình, nên lúc này anh hiểu hai vị khách ấy chính là chị gái và anh rể của anh Trung, là người một nhà cả. Thiện nhanh tay đào đĩa thịt bò nóng hổi, thêm hũ đậu phộng và mấy lon bia đặt lên bàn rồi ngập ngừng nói. Anh chị đến bất ngờ quá, chúng em không kịp chuẩn bị gì cả. Đúng bữa tối thế này, có chú ăn sau thịt, mọi người cùng ăn tối cho ấm bụng nhé. Bốn người họ quây quần bên bàn ăn vui vẻ trò chuyện. Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà giữa Mạnh và Thiện lại không hề có khoảng cách. Mạnh nhìn ra được bản tính lương thiện, vậy chỉ phấn đấu vươn lên trong con người của Thiện. Anh luôn nhẹ nhàng, an ủi, khích lệ và động viên vợ chồng Băng Tâm cố gắng. Anh Trúc và Băng Tâm thì mừng mừng tuổi tuổi. Hai chị em tuy không cùng mẹ sinh ra, nhưng mà có chung huyết thống nhà họ Lý. Tình cảm gia đình, tình chị em từ đây cũng trở nên gần gũi, gắn kết hơn bao giờ hết. Tối đó, đội cứu hộ mang xe của Mạnh đi sửa. Vợ chồng Băng Tâm và anh Trung cứ như vậy hàn huyên cho đến khuya. Thành phố Nam Định. Bên ngoài khung cửa nhỏ, tiếng mưa đêm xả xánh, gió lớn thổi vào nhưng tán cây nghe xào xạc. Thi thoảng thì có những hạt mưa hắt vào khung cửa kính, tạo ra những vệt sáng lung linh đầy thơ mộng. 9 giờ tối, Lâm Vũ nằm trên giường. Ông Hà kéo chăn đắp lên ngực cậu bé và ngồi bên cạnh, dịu dàng đọc truyện cho cậu bé nghe trước khi ngủ. Thói quen mỗi ngày của Lâm Vũ chính là được nghe kể chuyện trước khi ngủ. Từ sau vợ chồng Mạnh và anh Trung đi công tác, thì ông Hà cũng có thói quen đọc truyện cho Lâm Vũ nghe. Đó không chỉ là cách gắn kết tình cảm ông cháu, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày của ông Hà nữa. Đeo mắt kính trước mặt, cầm quyển sách trên tay, ông Hà chậm rãi đọc. Trong một khu rừng nọ, có một con sư tử rất hung bạo, sống trong một cái hang lớn và chứa nhiều thức ăn. Một hôm, con sư tử đi ra khỏi hang. Nhân lúc đó một con cáo đã lẻn vào, ăn tất cả thức ăn có trong hang. Con cáo đang nghĩ, ước gì ngày nào mình cũng được ăn uống no say như vậy. Sau khi đánh chén no nê, cáo đi dạo xung quanh và tận hưởng cảm giác lâng lâng khi mới ăn một bữa ngon lành. Đột nhiên thì con cáo bất ngờ té xuống. Khi hoàn hồn trở lại, con cáo phát hiện ra rằng mình đã rơi xuống một cái giếng sâu nhưng mà không có nhiều nước. Ban đầu, cáo dân tức giận với bản thân và tự trách tại sao mình lại không cẩn thận như vậy. Sau đó, nó cố gắng leo ra ngoài nhưng mà không thành công. Bỗng nhiên cáo nghe thêm một giọng nói từ trên vọng xuống. Cậu đang làm gì đó vậy? Cáo ngước lên nhìn và nhận ra rằng đó là con dê. Mừng quá cáo nói. Cậu biết không, tớ ở làng kế bên nhưng mà đang gặp hạn hán. Sau đó tớ phải nhảy xuống đây để lấy nước uống. Nghe như vậy thì dê nhảy xuống giếng ngay lập tức. Lợi dụng điều đó, cáo đã nhanh chóng dựa vào những cái sừng dài của dê để leo lên khỏi giếng. Cáo quay lại rồi nói. Cậu thật là ngốc. Nếu như có hạn hán thì những con chim đã thông báo với muông thú trong rừng rồi. Lâm Vũ nghe xong câu chuyện thì liền thắc mắc. Ôi, ông nội ơi, nếu như sư tử về và nhìn thấy con dê ở dưới giếng, có phải là sư tử sẽ ăn thịt con dê đúng không ạ? Đúng như vậy. Sư tử là một loài động vật ăn thịt. Nếu như biết con dê bị mắc kẹt trong hang ổ của mình, con dê chắc chắn sẽ trở thành bữa ăn của sư tử. Qua những gì vừa được nghe kể về dê và cáo, Lâm Vũ có hiểu được ý nghĩa của câu chuyện không? Con không hiểu à? Là gì vậy ông? Bài học rút ra đó là không được tin người khác một cách mù quáng. Trước khi đưa ra một quyết định gì đó, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Chuyện kể xong rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Lâm Vũ nhìn ông nội một lát rồi cất lời thì thầm. Ông ơi, sau này lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền ông à. Con thích kiếm nhiều tiền để làm gì vậy? Con có nhiều tiền thì ba mẹ con không cần phải lao động cực khổ nữa. Ba mẹ không phải thường xuyên công tác xa nhà. Có thời gian nghỉ ngơi, về nhà với con. Con ở nhà ngoan. Ba mẹ đi công tác sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về sớm thăm con. Từ hôm nay ba mẹ bận gì mà không gọi điện về cho con thế à? Con nhớ ba nhớ mẹ quá. Ba mẹ ở công trường rất bận rộn. Chắc chắn hôm nay có nhiều việc cần phải giải quyết, thế nên không có thời gian gọi điện cho con. Nhưng mà ông tin là ba mẹ cũng rất nhớ con đấy. Bây giờ chúng ta cùng đi ngủ thôi. Lâm Vũ của ông ngủ ngon nhé. Con yêu ông nội. Chúc ông nội ngủ ngon à. Ông Hà khẽ hôn lên trán Lâm Vũ. Một lát sau đó, ông tắt đèn sáng, lặng lẽ rời đi sang phòng bên cạnh. Nằm trong chăn ấm, lắng nghe tiếng mưa đêm tí tách, ông Hà thầm suy nghĩ miên man. Từng ngày trôi qua, căn nhà có tiếng trẻ nhỏ cười đùa. Người đàn ông đó như trẻ xa thêm vài tuổi. Sức khỏe tốt hơn, ăn ngủ tốt hơn, tâm trạng lúc nào cũng đặc biệt vui vẻ. Khi ánh nắng của ngày dài tắt lịm thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Bầu trời âm u, gió bâng dần nổi lên. Dòng người lưu thông trên đường thỉnh thoảng co rúm lại vì gió lạnh. Chiếc xe Lamborghini của Mạnh về đến trung tâm thành phố Nam Định khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút chiều. Chuyến công tác kéo dài nửa tháng khiến An Trúc nhớ con đến phát điên. Ngồi bên ghế lái, cô nóng lòng đến lúc được gặp lại Lâm Vũ. Trên tay là hộp đồ chơi lắp ghép mới tinh. Cô cố ý đặt mua để làm quà cho con trai bé nhỏ. Một lát sau đó xe dừng lại trước cổng căn nhà 2 tầng, rộng ngợp bóng cây. Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, từ trong nhà bóng sáng 3 người, Lâm Vũ, ông Hà và cô giúp việc hối hả chạy ra. Lâm Vũ mặc bộ đồ bằng bông màu trắng, chân đi xem cũng bằng bông màu trắng, trên đầu là chiếc mũ tai thỏ. Cô bé nhanh chân chạy ra cổng trước tiên, vừa chạy vừa ồn ào xeo hò. Ôi, ba Mạnh, mẹ ăn chúng. Con nhớ ba, con yêu ba. Con nhớ mẹ, con cũng yêu mẹ nữa. Cô Hòa mở cổng rồi vui vẻ nói. Thế hai đứa đi công tác về đấy à? Có mệt lắm không? Lâm Vũ mong ngóng ba mẹ từ chiều đến giờ đấy. Cứ đi ra đi vào đợi ba mẹ suốt thôi. Cháu chào cô à. Mạnh và Anh Trúc đồng thanh cất lời chào cô giúp việc. Sau đó thì Mạnh cúi xuống, bế Lâm Vũ vào lòng. Anh nhẹ nhàng cưng nựng. Ba chào con trai yêu của ba. Ba cũng nhớ con lắm. Chúng ta vào nhà thôi. Bên ngoài trời gió lớn lạnh lắm đấy. Anh Trúc phụ giúp cô Hòa lấy đồ từ trong cốp xe ra. Lâm Vũ thấy mẹ không nói gì với mình thì liền thắc mắc. Mẹ... Mẹ không nhớ con, mẹ không yêu con à? An Trúc, Mạnh và cả cô giúp việc đều bật cười. An Trúc nhẹ nhàng đáp. Mẹ nhớ con trai của mẹ chứ. Nhưng mà mẹ bận mang chút đồ vào nhà. Tay mẹ không được sạch. Là nữa mẹ bế Lâm Vũ của mẹ nhé. Con trai ở nhà có ngoan không? Có nhớ mẹ nhiều không vậy? Cô Hòa giúp việc ngay như vậy thì nhanh miệng nói. Cháu cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Có chút đồ đạc, cô mang vào trong cũng được mà. Vào với thằng bé kẻo nó nhớ đấy. Sao ba mẹ có nửa tháng thôi mà nó háo hứng từ chiều thường lắm ấy. Mạnh chen ngang. Cô cứ để đó. Mấy túi đồ hải sản khá nặng. Lát nữa thì cháu mang vào trong cho à. Việc nặng thì cứ để đàn ông làm. Cô ba em vào trong nhà trước đi. Nói xong thì Mạnh đưa Lâm Vũ cho anh chúc bế. Anh chủ động mang đồ vào nhà. Ông Hà bước lại gần, chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ. Người đàn ông mới mừng rỡ đến đôi mắt đỏ hoe. Con chào ba. Chúng con đi công tác về rồi. Anh Trúc lê phép nói, Mạnh cất lời quan tâm. Ba, ba vào trong nhà kẻo ngoài này gió lạnh độc lắm. Lâm Vũ vui sướng kể lể. Ông nội ơi, ba mẹ con về rồi này. Nói xong thì Lâm Vũ gục đầu vào ngực của mẹ An Trúc thì thầm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con muốn ngủ cùng với ba mẹ cơ. Tối nay mẹ cho Lâm Vũ ngủ cùng với ba mẹ nhé. Hàn Trúc khẽ hôn lên trán, lên má của Lâm Vũ, rồi nói lời yêu thương. Mẹ cũng nhớ con trai của mẹ nhiều lắm. Thế tối nay mẹ ôm con ngủ nhé. Dạ vâng ạ, con rất thích. Bên bữa tối, Lâm Vũ ngồi giữa mẹ Hàn Trúc và ba Mạnh. Cậu bé ngoan ngoãn đưa từng muỗng cơm vào miệng, ăn ngon lành. Hàn Trúc nhớ con quá thế nên chỉ chăm chú nhìn ngắm con trai mà quên cả đói bụng. Lâm Vũ vừa ăn vừa kể chuyện. Ba Mạnh ơi, con mới nghĩ ra được một cách làm giàu rất hay đấy ạ. Ông nội, cô giúp việc và cả Mạnh, Hàn Trúc đều bật cười tò mò về câu nói đó. Mạnh làm ra vẻ mặt đăm chiêu rồi hỏi lại. Bà rất muốn biết là con nghĩ ra được cách làm giàu như thế nào trong thời gian ba mẹ đi vắng. Thế có thể nào bật mí cho ba nghe được không? Dạ được ạ. Hôm trước ông nội đưa con đi siêu thị chơi, sau đó lại đến khu vui chơi trẻ em. Bà có biết ở đó mỗi quả trứng khủng long được bán với giá bao nhiêu tiền không ạ? Thế người ta bán bao nhiêu tiền một quả con? 20.000 à? Thế phương án làm giàu của con là như thế nào vậy? Một lần khác, ông đưa con đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa ngoài đầu phố. Con phát hiện ra, cũng là quả trứng khủng long như vậy, chỉ có 16.000. Nếu như con mua trứng khủng long ở đầu phố nhà mình với giá 16.000, đem vào khu vui chơi trẻ em bán với giá 20.000, có phải là con sẽ giàu không ạ? Mạnh thực sự ngạc nhiên với tư duy và suy luận của con trai. Ông Hà thì mỉm cười thích thú. Bởi lẽ Lâm Vũ được thừa hưởng đam mê kinh doanh, ý chí làm giàu từ chính ba mẹ của mình. Anh Trung khẽ hôn lên tóc con trai dịu dàng nói. Tại sao con lại muốn làm giàu vậy? Bởi vì con không muốn ba mẹ phải vất vả kiếm tiền. Con không muốn ba mẹ đi công tác thường xuyên. Ông nội vẫn hay nói với con, ba mẹ phải lao động thì mới có tiền để cho con ăn, con đi học. Nếu như con có thể kiếm ra tiền thì ba mẹ sẽ không cần lao động vất vả nữa. Ba mẹ sẽ được ở nhà với con, có phải không ạ? Một câu nói hồn nhiên của con trẻ, nhưng mà lại khiến tất cả người lớn trong gia đình phải suy nghĩ. Lâm Vũ thực sự quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhìn con bình thản diễn đạt suy nghĩ của mình, Mạnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tương lai Lâm Vũ chắc chắn sẽ là một người kinh doanh giỏi, biết cách nhìn nhận và nắm bắt cơ hội. Suy nghĩ một lát, Mạnh nhẹ nhàng nói với Lâm Vũ. Phương án của con rất hay, nhưng mà nếu như muốn kinh doanh thì cần phải có vốn. Con lấy tiền ở đâu để mua trứng khủng long nhỉ? Thì con sẽ dùng tiền trong ống heo đầu tư mua trứng khủng long. Cả nhà lại một phen bật cười sảng khoái. Lâm Vũ cực kỳ đáng yêu. Chuyện này để sau hay nói. Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn tối. Lát nữa bà mẹ sẽ đưa con qua thăm ông Hữu, bà Cúc. Tụi con có muốn gặp bé Bình An, nhà bác Hiếu không nào? Dạ có à. Con thích đi chơi. Con ăn hết bát cơm này sẽ được đi chơi nhà bà Cúc có phải không ạ? Đúng rồi. Thôi tập trung ăn đi. Sau bữa tối, Mạnh Văn chốt đưa Lâm Vũ đến thăm nhà ông Hứa và bà Cúc. Vừa đến nơi, Lâm Vũ đã nhanh chân chạy vào trong nhà. Trên tay là một chiếc xe cứu hỏa đồ chơi. Miệng sóng giạc chào hỏi. Con chào ông bà, con chào hai bác ạ. Rồi cậu bé quay sang nói với bé Bình An đang ngồi trên sofa. Anh chào Bình An, anh vô đến thăm em đây. Anh có quà cho em này. Ba anh mới đi công tác về mua rất nhiều đồ chơi cho anh. Anh tặng em chiếc xe này nhé, em thích không? Mọi người nhìn vào sự dịu dàng của Lâm Vũ rồi cười thầm trong miệng, bởi vì cậu bé quá đôi đáng yêu. Bé Bình An nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa màu đỏ thì reo lên đầy phấn khích. Ôi, xe đỏ, xe đỏ. Lúc này bà cũng từ phòng bếp đi xa. Trên tay là một khay đựng trái cây và một vài bánh kẹo. Thầy Lâm Vũ xíu xín trò chuyện với Bình An. Bà cũng vui vẻ nói. Thế hôm nay Lâm Vũ ngủ lại đây với em Bình An nhé. Lâm Vũ nghe như vậy, liền chạy về phía mẹ An Trúc ôm thật chặt. Không à, con qua đây thăm ông bà, thăm hai bác và thăm em Bình An thôi. Hôm nay con hứa ngủ với mẹ con rồi, con nhớ mẹ lắm. Bác chỉ đùa thôi. Con đến chơi với Bình An đi, em đang thích con đấy. Lâm Vũ ngoan ngoãn nghe lời. An Trúc đứng dậy đi vào phía trong. Nhìn thấy Tường Lam đang sẵn tay dọn dẹp thì cô cất lời gợi chuyện. Từ khi nào thì bạn tôi đẻ thêm em bé cho Bình An chơi đây? Tường Lam khẽ lau tay vào tạp dề rồi mỉm cười đáp. Bình An mới được hơn 2 tuổi. Từ ngày có con tôi không còn khái niệm thời gian rảnh nữa. Khi nào mới được vi vu như cậu đây không biết. Vi vu gì đâu. Công việc thì bận ngập đầu. Xa nhà xa con. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là nghỉ ở nhà chăm con cho sướng ấy. Đi ra ngoài đi đây đi đó, vừa được trải nghiệm là có thêm hiểu biết. Tôi đang định sang đầu năm gửi Bình An cho ông bà nội chăm. Chứ để con ở Hà Nội, hai vợ chồng vừa đi làm vừa chăm cũng mệt quá. Ừ, ý kiến hay đấy. Ông bà nội về hưu cả rồi, có thời gian chăm con tốt hơn mình. Mà khi nào thì cậu định sản xuất thêm một baby nữa vậy? Lâm vô cùng lớn rồi, cô cậu hiểu chuyện thật đấy. An Trúc và Tường Lam tỉ tê tâm sự trong phòng bếp. Ở ngoài phòng khách, Mạnh, Hiếu và ông Hữu cùng nhau xem chương trình thể thao. Thi thoảng thì họ lại bàn luận về một vấn đề gì đó. Bà cũng cùng chơi đùa với Lâm Vũ và Bình An. Ngoài trời gió đông vẫn gào thét. Trong căn nhà ấy, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện diễn ra không ngớt. Không khí gia đình vui vẻ và vô cùng hạnh phúc. Nghĩa Trang Yên Kỳ. Ngày cuối năm, người dân nô nức đổ về Nghĩa Trang thăm phần mộ của người thân, hương khói mờ ảo, tiếng khấn vái rì rầm. Bước theo lối nhỏ, thiền bế trung đức trên tay, bên cạnh là băng tâm. Cô mang theo hương hoa và trái cây đến thăm mộ của mẹ thiền mỹ. Người đi xa đi vào quá đông vậy nên ba người họ tìm mãi mới đến được phần mộ của thiền mỹ. Ngôi mộ đường xây cất khang trang đẹp đẽ, phía trước là di ảnh của thiền mỹ. Băng tâm đặt bó hoa trước mặt mà không nén được đau thương. Cô nửa quỳ nửa ngồi dưới đám cỏ, bật khóc để ai oán. Mẹ ơi, con không ngờ lần về thăm ấy là lần cuối mẹ con mình gặp nhau. Nếu biết trước kết cục như hôm nay, con chắc chắn sẽ không hành động dại dột như vậy. Con xin lỗi. Con biết lời xin lỗi giờ đây đã quá muộn màng. Con không xứng đáng được mẹ tha thứ. Mong mẹ yên nghỉ nơi trên suối. Lần này trở về Hà Nội, con sẽ không rời xa mẹ nữa. Con hứa với mẹ đấy. Thiền đứng bên cạnh thành tâm cúi đầu trước bia mộ của Thiền Mỹ. Chồng đất thê bằng tâm khóc thì cũng òa khóc theo. Cô cổ bám xiết lấy mẹ rồi làm nũng. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Chúng ta về nhà thôi. Con muốn về nhà với ông cụ cơ. Mẹ cho con về đi. Băng tâm nghẹn giọng rồi nói. Con chào bà ngoại đi. Sau đó chúng ta sẽ về. Ờ, nhưng mà bà ngoại sao lại nằm ở đây à? Trước câu hỏi ngây thơ của con trai, băng tâm lại càng thêm đau lòng. Xúc động hồi lâu, cô nói với Trung Đức. Con chào bà ngoại đi. Khi nào rảnh rỗi mẹ sẽ kể cho con nghe vì sao bà nằm ở đây, chịu không? Con chào bà ngoại xong thì chúng ta về nhà. Băng tâm khẽ gật đầu. Trông đất ngoan ngoãn, khoanh tay chào lễ phép. Con chào bà ngoại à. Mẹ, đây là con trai của con. Cháu là Trung Đức. Sang năm thì cháu được 4 tuổi. Mẹ thấy Trung Đức có giống con không? Anh Thiện là chồng con. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ phù hộ cho gia đình con sức khỏe. Làm ăn gặp nhiều may mắn mẹ nhé. Gia đình nhỏ ấy lầm lũi sắt tay nhau rời khỏi Nghĩa Trang. Không khí buồn đến nao lòng. Trên nền trời cao xanh, những đám mây lửng lơ đùa xào. Gió heo may thổi man mát. Lòng người như trút bỏ được gánh nặng. Dù không nói ra, nhưng mà gương mặt của họ toát lên niềm vui, niềm hạnh phúc không diễn tả thành lời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cái kết như thế này thì thực sự là khiến cho anh Sa cảm thấy có một cảm giác lâng lâng và hạnh phúc lây từ các nhân vật ở trong bộ truyện này. Cũng rất may là đến phút cuối cùng thì băng tâm cô ấy cũng đã có thể quay đầu là bờ rồi.